Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 82, Triệu Giai Ninh ánh mắt lạnh băng. Người có thể rời đi, Bùi Khiêm hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Không thể tin tưởng nói. Triệu Tổng ngài nói cái gì? 15 giây, bằng không ta thông chi bảo an, Triệu Giai Ninh giơ tay. Bắt đầu xem đồng hồ tính giờ. Không không không, ngài khẳng định không có hiểu ta ý tứ, nơi này nhất định có hiểu lầm. Bùi Khiêm cấp thủ túc vô thố, như vậy đột nhiên liền biến thành như vậy. Triệu Giai Ninh nghiêm mặt nói, ta cũng không cảm thấy thích minh tinh là sai lầm. Không khéo, ta cũng truy tinh, cho nên ngươi đối ta ý kiến cũng rất lớn. Ta không chào đón ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi có bất luận cái gì hợp tác, nàng nói xong câu đó. Thời gian vừa vặn 15 giây, bên cạnh trợ lý bay nhanh đem bảo an lãnh lại đây, Bùi Khiêm thực. Không cam lòng, thậm chí không biết chính mình nơi nào sai rồi. Bất quá ở bảo an nhìn chăm chú hạ, vẫn là hoạt động nện bước rời đi, đối phương không dễ chọc. Hắn cũng không dám làm bộ làm tịch. Phòng khách an tĩnh xuống dưới, Bùi Âm lấy lại tinh thần. Cho nên, liền như vậy đem đuổi đi. Cái kia Bồi Tiền Hóa một chút mặt đều không có nhặt được, Triệu Giai Ninh đoán được đối phương suy. Nghĩ cái gì, quay đầu đi nói, ta không cần thiết đối hắn giải thích, giáo dục hắn là gia trưởng của các ngươi bối sự, cũng cùng ta không quan hệ, Bùi Âm thanh âm thực nhẹ. Ngoạc kép, ta biết, Triệu Giai Ninh thả chậm ngữ khí, cười nói, ta biết ngươi làm cái này kế hoạch thực vất vả. Ta chỉ là tưởng cấp những người đó một cái giáo huấn. Sẽ không làm ngươi tâm huyết bạch phụ, nếu không nóng nảy hai ngày này, không bằng chúng ta từ từ xem. Bùi Âm, ngoạc kép, ta đương nhiên nghe ngài, nàng hiện tại đối người phi thường khâm phục. Triệu Giai Ninh gật đầu, nàng thấy nhiều loại sự tình này. Tuy rằng đề xướng nam nữ bình đẳng đã có 100 năm hơn, là đại thế sở hướng. Nhưng là phụ quyền xã hội vận tác có mấy ngàn năm. Cho nên hiện giờ toàn bộ xã hội vẫn là thiên hướng phụ quyền, phụ hệ công ty cũng nhìn mãi quen mắt. Nữ tính biểu hiện phi thường ưu tú, mới có thể tranh thủ đến không phải thực công bằng quyền lợi, điển hình biểu hiện. Chính là công ty quản lý tầng 10 có 8-9 đều là nam tính, nhà nàng chính là. Lúc trước mặc kệ chính mình lại nếu nỗ lực. Vẫn là không bằng hai cái bao cỏ ca ca, vừa rồi tiểu hỗn đản. Đương nhiên không phải nhằm vào truy tinh chuyện này. Mà là Bùi Âm bản thân thực ưu tú, trừ bỏ truy tinh ở ngoài. Không có thể cho hắn lên án địa phương, cho nên mới sẽ nói ra những cái đó buồn cười mà nông cạn. Nói, rốt cuộc nữ nhi bên ngoài, dáng người. Hôn nhân, yêu thích đều có thể trở thành công kích địa phương, rất nhiều nữ cao tầng vì tránh cho loại tình. Huống này, sẽ xén phát, xuyên thực ngạnh lãng, chứng minh chính mình cùng nam nhân so sánh với cũng không kém ơ siêu Bùi Âm thật cẩn thận nói. Ngoạc kép, nguyên lai ngài chính là Triệu Tổng, Triệu Giai Ninh. Ta nhắc nhở quá ngươi, Bùi Âm, ta không phải trách ngươi, là ta chính mình quá bổn, không nghĩ tới, lần trước tụ hội. Đối phương đích xác đề qua, chính mình có hai cái ca ca, ám chỉ đã thực rõ ràng, là nàng không có hướng kia phương diện suy nghĩ, Triệu Giai Ninh. Ngươi kỳ thật không cần quá câu thúc, không phải nói muốn cùng ta làm bằng hữu sao, giống như trước như vậy ở chung được rồi, Bùi Âm. Tốt, nàng chỉ có thể tận lực đi làm, không thể bảo đảm có thể làm được, rốt cuộc đã đem Triệu Tổng trở thành mục tiêu, đối phương cường. Đại lại ôn nhu, còn như vậy xinh đẹp, nàng hy vọng về sau chính mình, có thể trở thành người như vậy, ở thần tượng trước mặt. Tiểu fan rất khó bình tĩnh xuống dưới, Triệu Giai Ninh. Ta đem người ước ở cái này thời gian, chính là tưởng nói xong rồi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Bùi tiểu thư hay không hãnh diện, Bùi Âm dùng sức gật đầu, nàng sao có thể cự tuyệt Triệu Giai Ninh mỗi ngày buổi tối đọc ăn đến thiếu. Định rồi phụ cận hoàn cảnh thanh u món Nhật, Bùi Âm chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Đang suy nghĩ tìm đề tài gì cùng nữ thần nói chuyện phiếm. Đối phương di động tiếng chuông vang lên, Triệu Giai Ninh nhìn mắt điện báo biểu hiện. Nhi tử đánh tới điện thoại, nàng chuyển được điện thoại, Triệu Tổng. Ngày hôm nay lại không trở về nhà ăn cơm. Không được, buổi tối ta còn có chút việc. Ngươi không cần không có việc gì chọc muội muội. Nàng muốn đánh ngươi, ta sẽ không quản. Triệu Giai Ninh khóe miệng ngậm cười, không hiểu ngươi nói cái gì. Ta sẽ sợ Lục Vãn. Ta là lười đến cùng nàng so đo. Hảo, ta trước treo, Bùi Âm do dự hạ. Cười hỏi, Triệu Tổng, ngài là ở cùng ngươi nhi tử giảng điện thoại sao? Đúng vậy, kia tiểu tử đều 25 tuổi. Vẫn là cái ấu trĩ quỷ đâu, Bùi Âm giật mình. 25 tuổi, dù ca cũng 25 tuổi. Hẳn là trùng hợp đi, tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc hai vị lớn lên không giống, hơn nữa Triệu Tổng như vậy ổn trọng. Như vậy sẽ có du ca như vậy. Sa Điêu nhi tử, nghe ngài vừa rồi điện thoại, ngài còn có cái nữ nhi. Bọn họ hai anh em quan hệ thực hảo đi, Triệu Giai Ninh. Nga, còn có thể đi, nữ nhi của ta tương đối hiểu chuyện, Bùi Âm lộ ra hướng tới ánh mắt. Ta cùng ta mấy cái đường ca, quan hệ đều thực bình thường. Hôm nay ngài cũng thấy được Triệu Giai Ninh tâm tình hảo. Khó tránh khỏi nhiều lời vài câu, ta đây ra vừa vặn tương phản. Ta nhi tử mỗi ngày thúc giục hắn muội muội nghiêm túc đọc sách. Sớm một chút ra tới công tác, hảo kiếm tiền cho hắn hoa, Lục Bất Du nói về sau công ty liền làm ơn Lục Vãn, đối phương cần thiết. Nỗ lực, như vậy hắn cổ phần chia hoa hồng mới nhiều, nếu về sau ở giới giải trí không đỏ. Hắn chỉ có thể dựa vào công ty cổ phần danh nghĩa. Đương cái có thể tùy ý tiêu xài nhà giàu thiếu gia, Bùi Âm. Ngoà kép, như vậy sao? Đây là khát khát chết. Úng úng chết, nàng cũng muốn dùng như vậy ca ca. Bùi Khiêm mặt xám mày cho sau khi trở về. Xâm đạo tập đoàn đình chỉ đã nói thỏa chi tiết. Liền kém ký hợp đồng, chẳng những như vậy. Hợp với kế tiếp đang ở nói hợp tác cũng đều chết, Bùi gia trưởng bối phi thường khiếp sợ. Toàn bộ công ty nhân tâm hoảng sợ, rốt cuộc cùng Xâm Đạo hợp tác hạng mục trọng yếu phi thường, hiểu. Biết đến là bởi vì Bùi Khiêm đắc tội Xâm Đạo tổng giám đốc. Mới đưa đến như vậy hậu quả, công ty cao tầng rất nhiều người có ý kiến, mà mặt khác một bên. Triệu Tổng lại cùng đi Bùi Âm quan hệ thực hảo, không hề nghi ngờ. Bùi Âm thành mọi người trong mắt cứu mạng rơm rạ cho dù là phụ hệ công ty. Nói đến cùng cũng này đây mưu cầu lợi nhuận vì mục đích công ty thúc bá trưởng bối minh bạch Bùi. Khiêm là đỡ không dậy nổi a đấu. Nghiêm túc xem kỹ sau phát hiện Bùi Âm là cùng thế hệ chung nhất xông ra có thể được đến Triệu Tổng. Thưởng thức, vốn dĩ liền rất khó được Bùi Âm bị liền thăng 2 cấp. Chính thức gia nhập trung tâm quản lý tầng. Công ty cùng Xâm Đạo hợp đồng ở nàng kinh doanh hạ. Có thể liên tục đi xuống, bởi vì chuyện này, những cái đó quyết sự ý mình thúc bá cũng minh bạch thời đại là bất đồng, gia nữ hài cũng có thể. Thực có khả năng, có đảm đương, tuy rằng không thể quan điểm hoàn toàn cách tân. Nhưng gia tộc nữ hài tử so từ trước, cảnh ngộ hảo rất nhiều. Một vòng sau, Bùi Âm ngồi ở tổng giám văn phòng. Nhìn trên bàn kế hoạch nàng nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được, nữ thần là chiếu sáng lên nàng. Con đường phía trước quang, một ngày nào đó, nàng cũng sẽ trở thành chiếu sáng lên người khác quang. Lục gia giúp xong lần trước xin nghỉ đi tham gia nữ nhi hôn lễ, hôm nay lại xin nghỉ đi chiếu cố nữ. Nhi ở cữ, nói đến ai khác qua tay nàng không yên tâm ơ siêu Lục Bất Du. Lúc này mới nửa năm. Như thế nào liền sinh? Thời gian không khớp, chẳng lẽ là sinh non? Lục Vãn nhìn mắt bên cạnh ngốc tử, thanh âm sâu kín nói. Có thể hoài bảo bảo kết hôn, Triệu Di gật đầu. Vẫn là tiểu thư thông minh, nữ nhi của ta cùng con rể năm trước liền đính hôn. Có bảo bảo mới đem hôn lễ trước tiên, Lục Bất Du. Ngoà kép, hảo đi, nguyên lai là như thế này, Triệu Di ở Lục gia làm 10 năm. Nàng hiện giờ muốn xin nghỉ nửa tháng, Triệu Giai Ninh cũng đồng ý, hơn nữa cấp tân sinh nhi phong cái bao lì xì, đám người đi rồi. Nàng liền chuẩn bị liên hệ ra chính công ty, này nửa tháng một lần nữa phái một người lại đây, Lục Bách Nhiên suy nghĩ hạ nói. Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc còn phải cùng Tân Azima hợp. Nửa tháng thực mau đi qua. Chúng ta giữa trưa đều không ở nhà. Cơm chiều nói, ta có thể thử là mơ siêu, hắn vội xong rồi đầu đề. Vừa vặn gần nhất tương đối nhàn, cũng thực nguyện ý cấp người nhà nấu cơm mơ siêu lục bất su. Có thể, dù sao bữa tối ăn đến đơn giản, quấy cái salad gì đó liền có thể, lục vãn. Ta thế nào đều được, ba cái gia đình thành viên đều nói như vậy. Triệu Giai Ninh cũng liền đồng ý. Nghĩ nửa tháng thực mau liền đi qua, này thứ bảy buổi chiều, Lục Vãn đang xem thư. Ngoài cửa có người gõ cửa, nàng từ tiếng đập cửa là có thể phân biệt bên ngoài là ai. Hôm nay thực mềm nhẹ, hiển nhiên không phải Lục Bất Du, Lục Vãn đi qua đi vừa thấy quả nhiên, Lục Bách Nhiên hứng thú vội. Vàng nói, Vãn Vãn, người muốn ăn cái gì đồ ăn, hôm nay cuối tuần. Không bằng chúng ta cùng đi mua đồ ăn đi, Lục Vãn. Ngoạc kép, Lục Bất Du, ta cũng cùng đi, vừa rồi đã hỏi qua tiểu khu bảo an. Nói một cây em trong vòng liền có cái loại nhỏ chợ bán thức ăn. So siêu thị chủng loại càng phong phú mới mẻ. Chúng ta chuẩn bị đi nơi đó, Lục Vãn cảm thấy không đúng lắm. Suy nghĩ hạ hỏi, các ngươi, trước kia đi qua chợ bán thức ăn sao? Không có, hai cái nam nhân chăm miệng một lời nói, Lục Vãn minh bạch. Hai vị này đều là mười ngón không dính dương xuân thủy loại hình, năng kỳ thật đối chợ bán thức ăn. Không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá loại tình huống này, chính mình vẫn là đi thôi, nhìn hai vị trong mắt phát ra ra quang. Nàng cảm thấy sự tình không thật là khéo. 10 phút sau, ba người chuẩn bị từ trong nhà xuất phát, Lục Bất Du đeo kính râm cùng mũ. Sợ bị nhận ra tới tạo thành rối loạn, Lục Bách Niên lần đầu tiên dạo chợ bán thức ăn. Dị thường hưng phấn, đây là rất có ý nghĩa gia đình hoạt động. Chưa từng có tiến hành quá đầu đề. Hắn sẽ làm tốt một bàn đồ ăn. Dọa lão bà nhảy dựng, Lục Bách Niên trật tự tính thực rõ ràng. Tuy rằng lần đầu tiên đi chợ bán thức ăn. Bất quá liệt một cái đơn tử, chiếu đơn tử mua liền không có sai lậu, Lục Vãn. Ngoạc kép, nàng vẫn là không cần ôm có quá lớn kỳ vọng, bọn họ đi chợ bán thức ăn quy mô không lớn. Chủ yếu là phụ cận cư dân tới mua đồ ăn, đại bộ phận đều là gia đình bà chủ. Cho nên tạm thời không ai nhận ra mang kính râm Lục Bất Du, Lục Bách Nhiên kích động nói. Tổng cộng muốn mua 3 ngày đồ ăn, 27 loại. Chúng ta tới tách ra hành động thế nào? Lục Bất Du, ân, như vậy hiệu suất cao. Tùy tiện đi, hai vị này có thể chứ? Lục Vãn ý niệm vừa chuyển. Mua đồ ăn, nhiều nhất cũng liền ít đi điểm cân. Sẽ không ra vấn đề lớn, thịt loại nàng tới mua. Bên này ăn sáng đại đa số đều thực mới mẻ. Mặt khác hai vị thế nào phát huy đều có thể, Lục Bách Niên. Đúng rồi, bảo an nói. Nhất định phải mặc cả cái này, ta biết. Yên tâm đi, Lục Bất Du định liệu trước Lục Vãn. Ngoạc kép, Lục Vãn thực mau mua xong rồi nàng phụ trách bộ phận. Quay đầu lại, liền nhìn đến Lục Bất Du đang chuẩn bị mua cà chua, nàng hướng tới người đi qua, Lục Bất Du rốt cuộc. Ở 3 cái bán cà chua quầy hàng chung, lựa chọn mục tiêu, vừa nghĩ muốn mặc cả. Một bên mở miệng hỏi, cà chua bán thế nào? 6 đồng tiền một cân, chính ngươi chọn đi, quán chủ có chút ngoài ý muốn, cái này tiểu ca còn rất xoái. Bất quá mang kính râm có điểm kỳ quái, Lục Bất Du hít sâu. Đàm phán đương nhiên phải có khí thế, hắn cất cao thanh âm, tiện nghi điểm, 20 đồng tiền tam cân. Ta liền mua, quán chủ dại ra 2 giây, lúc này mới chậm gì gì nói, nếu ngươi nhất định phải mua. Ta đây đương nhiên bán, lớn lên là soái. Đáng tiếc là cái ngốc nếu mua đồ ăn đều như vậy. Hắn đại khái đã sớm phát tài, ngẫm lại còn man sảng, Lục Vãn đỡ chán. Trước nay chưa thấy qua mặc cả nếu có thể. Càng giảng càng nhiều, mua tam cân nhiều như vậy. Người muốn làm gì ân? Lục Vãn không nói gì. Mua xong rồi tỏi Lục Bách Nhiên vừa vặn đi tới. Hắn nhíu mày nói. Ngươi là tiểu học không tốt nghiệp sao? 6-3 lần là nhiều ít. Lục Bất Du phản ứng lại đây. Sờ sờ cái mũi không nói, Lục Bách Nhiên. Ai, ngươi vẫn là không được. Ta liền thông minh nhiều, Lục Vãn. Cho nên, đây là ngươi mua tỏi. Lục Bách Niên có chút kiêu ngạo. Vốn dĩ bán 5 khối 1 cân. Ta mặc cả đến 4 khối. Đối phương còn tặng ta một chút ớt cay. Thế nào, ta biểu hiện thực hảo đi, Lục Vãn. Ngoà kép, đây là ngươi dẫn theo 2 đại bao tỏi lý do sao? Ta cho ngươi 50 khối mua tỏi. Không phải làm ngươi toàn mua xong. Bán cà chua quán chủ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Bất Du. Do dự nói, ta cảm thấy ngươi quen mặt. Rất giống một minh tinh, Lục Vãn vẻ mặt bình tĩnh nói. Nga, ngươi là nói Lục Bất Du đi. Hắn vốn dĩ không dài như vậy. Chiếu Lục Bất Du chỉnh hạ cái mũi. Thế nào hiệu quả không tồi đi. Quán chủ, ta liền nói. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng tưởng chỉnh thành Lục Bất Du. Xem ngươi lớn lên giống ta lão bà thần tượng phân thượng. Miễn phí tặng cho ngươi 2 cái cà chua, Lục Bất Du. Ngoà kép, đây đều là cái quỷ gì? Lục Vãn chọn mi, gia hỏa này vẫn là sư nãi sát thủ, không tồi. Sư nãi sát thủ dựa mặt bạch đến 2 cái cà chua. Giá trị con người rất cao sao, tác giả có lời muốn nói. Đại gia ngủ ngon ngày mai xong càng muốn giải hoa a. Tùy cơ 88 cái bao lì xì cầu cái dinh dưỡng dịch. Lục tổng không có bài mặt, không có dinh dưỡng dịch cảm tạ ở 2020-06-0523. 58, 41 đến 2020-06-0623. 57, 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Đàn sáo thanh y một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nghịch đêm dây eo một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 102 cái. Tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một. Chuyện tốt như ý. Chán ghét trời mưa. Đầu to cây đậu 001. Nhân gian vọng tưởng. 33.024.907. Diêu nhưng nhuế. Điên lãnh một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nói vần mặc ngữ 110 bình, tông mân 86 bình, đầu bạc tám hồng y 70 bình, đoàn chân thiếu nữ miêu, manh manh đắt tiểu quyển mau 50 bình, ta như thế nào liền không có tiền 40 bình, 2.366.567.739 bình, đặt tên gì đó hảo phiền toái 30 bình, cá cá cá 28 bình. Ca cao Tây Ngoại 26 bình, tố cá, 27.622.679. Khúc kỳ, người qua đường mậu 20 bình, rượu tận yên diệt, quả quýt phô mai nãi cái không có trà 15 bình. Rùa đen đờ bí đỏ thỏ 13 bình, tống tống 23.311 bình, Liga 1017, Lily, Skyquad, Tân Tân Zix, Lan Cũng. Vũ Thần, Eisu, WUFDTD, Virginia Y, thích ngọt như mạng, ăn nại đôi mắt rất sáng, Tử Phạn, Miêu Miêu không áp thương, Tiểu Bằng Hữu dấu chấm hỏi, Miêu Miêu, 50 huyền, nếu không có, Nini, ăn 10 bình, quá béo mang bất động 9 bình, Phạn Cốc nói 8 bình, 423.533.256 bình. Ái xem. Phan Y Thiên, tưởng xoa bóp gấu trúc lỗ tai nhỏ, hưu phù, biện bạch tiểu cầu, mai nhục, nhìn chằm chằm háng háng, An Thành, Từ Mộc, Văn Tiểu Văn Hai, Vì Văn Mà Đến, Adam, Lười Biếng Tiểu Sư, đọc sách xem chính là vui sướng 5 bình, Phong Thành Mưa Bụi, SXQ, tập thể hình thiết bị bán xỉ linh 4 bình, giả dích không tiêu sái 3 bình, quen, Sucher 1985. Lúc ấy chỉ nói là tầm thường. 30.123.468. Không nói gì chi huyền. Sắc lạnh, yêm không gọi dâu tây. Tinh quỹ, tinh, người hạ phàm một chuyến. Bạch thêm hắc, y vần hai bình. Lưu hạ, tiểu ngư cá, cá mặn vương. 28.589.369. Mộ quang, một cái đại cà chua. Sửa chữa nickname chung. Phong Du Nguyên, 41.023.388. Thích Bạc, Tô Phao Phao, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Đến An, Hèn Mọn Học Cha, Cành Đào Xum Xuê, Đô Đô Đô, Ba Bô, Hiểu Được Tĩnh, Cam Vàng Quất Lục, Kia, Tiểu Xin, Hề Hề Cùng, Hữu Mực Ống Tử, Tưởng Niệm N1, 20.487.360. Pinh, Kim Ô, Ngủ Không Tỉnh Miêu Tinh Người, Mộc Nhưng, Miêu Miêu Ngủ, Ngao Ngao Ngao, Zealous, Tưởng Bờ, Châu Châu, Mít Đồ, Seren, A Kéo Hồ Hướng Nha, Băng Rộng Lạc, Lâm Không Không, Audrey, Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Thu Nạp Chỗ Trống, Trời Nắng, Bạc Hà Vi Bạch Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.